Chơi trò thật hay thách, bạn trai cũ muốn giúp tôi ly hôn. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 36 hôm sau, Cận Ngôn Từ đã viết một bản thanh minh cùng bằng chứng, gửi đến email của tôi cũng viết một bài dài trên Weibo, kèm theo bằng chứng của Cận Ngôn Từ và đăng nó lên. Đầu tiên, cảm ơn những độc giả đã luôn yêu mến và những người bạn tác giả đã luôn ủng hộ tôi. Thứ hai, tôi xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng quá lâu như vậy. Tôi im lặng không phải vì tôi sợ, cũng không phải bởi vì bị nói trúng. Mấy ngày nay tôi đã thu thập đủ chứng cứ, tôi tin rằng ngàn lời giải thích không bằng đem chứng cứ bày ra trước mặt mọi người. 9 năm trước, tôi sáng tác, thời gian vội vàng, khi đó tôi mới bắt đầu yêu đương, chính là mối tình đầu đời của tôi. Cũng vì đoạn tình cảm này, cho nên mới có tác phẩm. Thời gian vội vàng. Chúng ta đều biết rằng tiểu thuyết phản ánh hiện thực, tiểu thuyết của tôi là hiện thực của tôi, cũng là câu chuyện xưa của tôi. Tôi đã bước vào giới tiểu thuyết 5 năm, trong 5 năm này, tôi đã học được rất nhiều thứ, cũng cảm nhận được rất nhiều điều, fan của tôi ngày càng nhiều, tôi càng không mong họ vì tôi mà thất vọng. Mỗi tác phẩm của tôi từ khi còn non nớt cho tới khi thành thục, đều là tôi dùng cả tâm huyết, mất ngủ bao nhiêu ngày đêm để hoàn thành. Chúng giống như những đứa trẻ được ngòi bút của tôi rót linh hồn vào, tôi sẽ không tìm người viết thuê, càng sẽ không đạo văn của bất kỳ ai. Mặt khác, về tác giả Vạn Lan cùng những kẻ kích động dư luận để công kích tôi, trong thời gian này, sẽ lần lượt nhận được thư từ luật sư của tôi, chân tướng vĩnh viễn sẽ không bị che giấu trong bóng tối. Viết xong, tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, vừa rồi quá nhập tâm nên không chú ý đến mấy bức ảnh bằng chứng mà Cận Ngôn Từ gửi tới. Không nhìn thì không biết, sau khi xem xét cặn kẽ mới giật mình, không biết anh dùng thủ đoạn gì tìm ra được tên và IP của bài viết nặc danh bóc phốt tôi, người nọ chính là Vạn Lan. Anh ấy cũng phân loại bản ghi nhớ theo mốc thời gian, còn đính kèm thêm đoạn tin nhắn riêng của Vạn Lan, nói bản thảo của cô ấy được viết vào 3 tháng trước. Luật sư tư duy logic quả thực là quá tỉ mỉ. 37, vào buổi chiều, một tài khoản mới mở của một luật sư đã được tìm kiếm phổ biến. Chỉ đăng một đoạn video đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Thậm chí còn xuất hiện trên hot search, luật sư đẹp trai nhất trong lịch sử. Tôi ấn mở video, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt đẹp trai khủng khiếp của Cận Ngôn Từ. Anh nói, chào mọi người, tôi là Cận Ngôn Từ, cũng là hình tượng nhân vật nam chính phó tinh thần trong tác phẩm. Thời gian vội vàng, của Lập Hạ, tôi cùng cô ấy yêu nhau 4 năm đại học, về sau tôi ra nước ngoài. Bởi vì nhiều nguyên nhân nên chúng tôi đã chia tay, hiện tại tôi đã trở về làm lành với cô ấy. Về quá trình yêu nhau, tôi tin rằng những người đã đọc tiểu thuyết không cần tôi nói lại. Các bạn học của tôi ở Đại học Thanh Hoa cũng có thể hỗ trợ làm chứng. Những trải nghiệm này là chân dung chân thực của tôi cùng Lập Hạ, hiện tại lại vì sự kích động của dư luận, khiến cho Lập Hạ bị công kích, bất luận là tư cách bạn trai hay là luật sư của cô ấy, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Với tư cách là luật sư ủy thác của cô Khương Lập Hạ, xin trịnh trọng gửi thư của luật sư đến những người đã làm tổn thương, vu khống và chửi rủa cô ấy. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bình luận sau đó đều hướng về phía tôi, không biết có phải vì khuôn mặt đẹp trai của Cận Ngôn Từ mà dư luận bị đẩy lên một tầm cao khác hay không. Ngoại trừ nhóm Xuyên Hà cùng các bạn tác giả, tổng biên tập và Lâm Nhiên. Rất nhiều bạn cùng lớp của tôi cũng đặc biệt mở tài khoản để giúp tôi chuyển tiếp làm rõ. Hứa Du còn đăng lên rất nhiều ảnh chụp của tôi và Cận Ngôn Từ, ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua. Ngay cả Vương Tử Giật cũng đăng, một cô gái mà tôi còn không theo đuổi được. Tất nhiên phẩm chất tốt đẹp, loại hành vi đạo văn này sao cô ấy có thể làm. Về sau Vương Tử Giật còn bị đào ra thân phận con ông cháu cha, thu hút một lượng lớn fan girl. Vạn Lan bị buộc phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng rõ ràng là fan không thèm nể mặt mũi, trong giới tiểu thuyết, đạo văn và viết thuê mà bị bóc ra, xác định là hủy hoại hết sự nghiệp của cô ta, Vạn Lan vì hành vi ngu xuẩn này mà trả giá đắt. Mấy blogger đại V cũng nhao nhao gỡ bỏ bài viết, thành khẩn xin lỗi tôi, rốt cuộc sự tình cũng lắng xuống. Cận Ngôn Từ không thương tiếc gửi cho họ từng lá thư luật sư, kiếm được rất nhiều tiền bồi thường tinh thần. 38, đột nhiên trở nên giàu có. Khiến tôi vẫn còn lâng lâng. Đáng nói là, nhờ Hứa Du tung lên mấy tấm ảnh chụp mơ hồ của tôi cùng Cận Ngôn Từ, chúng tôi thu về một lượng lớn fan nhan sắc. Một số người hâm mộ đã bình luận bên dưới yêu cầu tôi cập nhật cuộc sống hàng ngày của cặp đôi, còn có bởi vì giá trị nhan sắc của cận ngôn từ cố ý đi đọc. Thời gian vội vàng, tại bình luận kêu gào tình yêu tuyệt đẹp. Ngày vấn đề được giải quyết, tổng biên gọi tới. Tiểu Lập hả, nếu cô đã có một người bạn trai tài giỏi như vậy, hãy viết nhiều chuyện ngọt sủng hơn đi, tiền nhuận bút nhiều lắm đó. Tổng biên, chị thật sự giống Thái quân Nhật Bản. Mồ hôi to như hạt đậu trừ trên trán tôi chảy xuống. Thái chính quan Jiben Taizun là cơ quan đứng đầu nhà nước Nhật Bản từ thời kỳ Nara cho tới thời kỳ Edo và trong đầu Triều Tiên Hoàng Minh Trị. Khanh khanh, tôi cũng cảm thấy có điểm giống nhau. Thanh âm của Lâm Nhiên từ trong microphone truyền đến. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là khanh khanh trước mặt người khác. Tổng biên tập giống to đến mức tôi không nhịn được mà để điện thoại ra xa. Được, khanh khanh. Không được gọi bậy, sau khi cúp điện thoại, tôi cười nham hiểm, hình như tôi biết người mà Lâm Nhiên nói thích là ai rồi. Sáng sớm hôm sau, Cận Ngôn Từ đến nhà tôi với quầng thâm dưới mắt, kéo tôi dậy khỏi giấc mơ. Anh làm gì vậy, hôm nay em không đi làm, muốn ngủ tiếp. Tôi bất mãn bĩu môi, khép hờ mắt nhìn anh lục lọi trong nhà. Rời giường, kết hôn, mới có 4 giờ sáng, 9 giờ cục dân chính mới mở, đi xếp hàng. Cận Ngôn Từ trực tiếp kéo tôi lên, thẳng thừng nhìn tôi. Cả đêm anh không ngủ nổi, sáng sớm liền tới tìm em, không cho em cơ hội chạy mất nữa. Em hiểu, ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi mà. Tôi hoảng hốt thoát ra khỏi anh và chui đầu vào trong chăn. Một phút đồng hồ anh cũng không chờ. Hoàn chính văn, cách chương.